Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1203. Người hòa giải. Cùng lúc đó, Nam Lão Hổ, một trong những ông chủ lớn ở Lan Thành, nhận được điện thoại của Đường Đệ. "Ca, ngươi biết Tiểu Hồng Bào mà ta từng kể với ngươi đúng không?" Giọng nói của Đường Ca Lôi Tử hơi phấn khởi. "Biết, nhân vật lợi hại. Về sau ta nghe ngóng, xác thực khó lường. Nghề chính của Ngụy Lão Hổ là cho vay tiền, mạng lưới của hắn ở Lan Thành rất rộng, thậm chí có không ít xí nghiệp tìm đến hắn để xoay sở một, hai vòng, vì người sói kiêu ngạo, nhưng sau khi hiểu sự tích của Tô Bình Nam thì tâm phục khẩu phục. Mình là cái thái gì, người ta chơi ở đường Shimoda." Đây là lời thật lòng của Ngụy Lão Hổ. "Hắn muốn tìm một người ở Lan Thành, muốn nhờ ngươi giúp, nợ ngươi một ân tình." Em họ Lôi Tử càng kích động hơn. "Ừ, ngươi luôn muốn ta đi chơi với ngươi, ta chê chỗ kia. Bây giờ là cơ hội duy nhất để ngươi kéo ta đi." Dường như sợ Đường Ca của mình không chú ý, Lôi Tử không ngại lấy ra người cô mà Đường Ca kính trọng nhất, cũng chính là mẹ của mình. "Ừ, thím của ngươi chỉ có một đứa con trai là ta, bảo rằng sau này ta phát đạt thì hiếu kính người già như nàng. Ngươi biết ân tình của Tiểu Hồng Bào lớn thế nào mà." "Biết rồi, biết rồi." Ngụy Lão Hổ cười thành tiếng. "Đi tìm ai, ở chỗ quái nào, ngươi nói đi, lần này ta giúp." Giọng của Lôi Tử thấp xuống. "Kiều Lập Phu." "Kiều Lập Phu, cái tên vua cung phu kia." Giọng nói của Ngụy Lão Hổ tràn đầy kinh ngạc. Kiều Lập Phu là sự kiêu ngạo trong mấy năm của thành phố này, nhìn phản ứng của hắn thì đúng là đã từng nghe nói đến cái tên này. "Ừ, là hắn." Mạch não cửa Đường để Lôi Tử rõ ràng rất kỳ lạ. Không phải loại người này đáng để Tiểu Hồng Bào nợ ân tình đấy chứ. Không phải hắn ở Thâm Thành nhà, sao có thể ở Lan Thành? Ngụy Lão Hổ rõ ràng thông minh hơn Đường Đệ Lôi Tử, hiển nhiên hắn không biết sự kiện làm xôn xao Thâm Thành, gây động đến loại người này gây ảnh hưởng rất lớn. Giết đối tác làm ăn của Tiểu Hồng Bào, hiện tại còn là anh hùng cái quái gì, chính là một tội phạm giết người. 10 phút sau ta xuất phát đến Lan Thành tìm ngươi, toàn bộ nhờ vào Đường Ca đấy. Trước khi cúp máy, Lôi Tử nhắc một câu, vì hắn cực kỳ cường tráng, đã có người gửi ảnh cho ngươi, ngươi để ý chút. Nghe âm thanh báo bận trong điện thoại, Ngụy Lão Hổ không dám tin. Ngày lễ ngày Tết, Kiều Lập Phu sẽ về nhà thăm người ba già của hắn, thậm chí hắn còn đi cùng cái người mà nhìn một cái là biết không phải người lớn lên ở Thâm Thành. Cho nên trong suy nghĩ bình thường của hắn, Kiều Lập Phu không nên làm chuyện ngu ngốc như giết người. Nghĩ một lát, hắn gọi một cuộc điện thoại. "Lưu đội trưởng, ta Lão Hổ đây." Ngụy Lão Hổ cười hì hì, lên tiếng, "Lần này không phải nhờ ngươi chùi đít, là hỏi ngươi mấy vấn đề." "Vâng vâng, ngài phê bình đúng." Đối phương cười rồi mắng mấy câu, Ngụy Lão Hổ mỉm cười gật đầu nhận hết, sau đó mới nói, "Vậy ta nghe nói Kiều Lập Phu xảy ra chuyện, có đúng thế không?" "Đúng, ngươi gặp hắn à?" Quả nhiên đối phương kích động hơn. "Không, không." Ngụy Lão Hổ lắc đầu, "Đây là tò mò, đầu óc tên này ngớ ngẩn thế, ta cũng chỉ nghe bạn nhắc đến thôi, không nhịn được tò mò ấy mà." "Ta nói cho ngươi biết, ngươi chú ý cách cư xử, thủ đoạn chậm lại và chú ý đến các phương pháp chiến lược, đừng đẩy người vào chỗ chết. Nếu như lớn chuyện rồi thì không ai ngăn được đâu." Đối phương cũng thờ ơ, chỉ hỏi thăm rồi chuyển chủ đề. "Được, ta nghe ngài." Ngụy Lão Hổ vừa cười vừa cúp máy, biểu cảm lập tức trở nên khinh thường. "Nam nhân phỉ nhổ, rồi lại muốn lập đền thờ cho kỹ nữ, ta khinh." Trong lúc tập đoàn Cẩm Tú định tìm kiếm Kiều Lập Phu trước cảnh sát, Hào Giang đã hoàn toàn hỗn loạn, Băng Nha Câu đánh với Ma La Bính. Nhưng vận may lần này lại nghiêng về phía Băng Nha Câu, có lẽ là mệnh chưa tận. Ở trung tâm ăn uống Lisba, hắn bị hai tay súng do Ma La Bính phái đến tập kích, hai người ra tay lúc đó rõ ràng có kinh nghiệm. Họng súng chỉ thẳng vào Băng Nha Câu, chỉ cách hắn một cánh cửa thủy tinh, lúc đó hắn hoàn toàn thất vọng. Nhưng chiếc xạ của thủy tinh đã thay đổi phương hướng của viên đạn chí mạng nhất, không bắn trúng tim hắn nhưng bắn trúng bụng hắn. Sau 2 giờ cứu chữa ở bệnh viện, câu đầu tiên Băng Nha Câu nói khi mở mắt là, "Để đánh trả." Băng Nha Câu lượn một vòng từ quỷ môn quan trở về, buông bỏ sự kiên kỵ trong lòng, đàn em được hắn trang bị vũ trang đến tận răng. Cách làm việc cũng trở nên không kiêng nể gì hết. Mượn một câu nói của Băng Nha Câu chính là lão tử không bất chấp thì chắc chắn chết trong tay đối thủ. Đặt cược tất cả vào cuộc chiến thì còn cơ hội sống. Quan tâm ảnh hưởng làm cái đếch gì, người sống mới kiên kỵ những cái này, lão tử kiên kỵ thì chết chắc. Chém giết trên phố. mà là Bính không sợ cách này. Dù một phần chủ lực của hắn ở cảng thành vẫn chưa về nhưng không ngăn nổi chuyện hắn dùng tiền để giải quyết vấn đề, không ít thế lực nhỏ ở địa phương liều mạng vì hắn. Thuê người giết, tìm tay súng làm việc. Mà La Bính cũng không sợ. Hắn tiếc mạng, ngày thường lực lượng bảo vệ bên người có thể so với lúc Tổng thống Tinh Điều Quốc xuất hành, hiếm ai có thể đến gần hắn. Huống chi trước khi sự việc lần này kết thúc, hắn sẽ không rời khỏi đại bản doanh của mình. Nhưng rõ ràng là trong trận huyết đấu giang hồ này, Bằng Nhà Câu càng điên cuồng, dũng mãnh hơn, khi hắn hoàn toàn bất chấp, mà La Bính không chống nổi. Nhất là khi hắn phát hiện dưới lầu công ty mình bỗng nhiên xuất hiện một quả bom thể thao có uy lực mạnh mẽ, lần đầu tiên Ma La Bính hiểu được bản thân có khả năng bị Băng Nha Câu đánh chết tươi. Hắn sợ rồi, người hòa giải đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Lần này, Ma La Bính tính toán rất khéo. Để lại cổ phần cho ngươi nhưng ngươi thì phải rời khỏi Hào Giang, ngoài ra hắn sẵn sàng bỏ ra ngàn vạn tiền bồi thường. Chương 1204. Bọn hắn muốn ta chết, người xuất hiện trước mặt Băng Nha Câu là Mã Thi Phát, giám đốc sở giám sát và điều hành cá độ Hào Giang. Nhìn đám người nhốn nháo trong biệt thự Băng Nha Câu, Mã Thi Phát thở dài, "Đi A Cự, đừng làm tiếp, tiếp tục thì có khả năng hai bên các ngươi đều chịu thiệt. Ngươi có biết trong mấy hôm nay việc kinh doanh của chúng ta tệ đến mức nào không?" Băng Nha Câu cười khẩy, "Để biết, sáng hôm qua, toàn bộ Bồ Kinh chỉ có 3 vị khách. "Đúng thế, ngươi cũng hiểu mà." Mã Thi Phát mượn cơ hội mở lời, "Vì mọi người đều cầu tài, lùi một bước trời cao biển rộng, ngươi tiếp thu ý kiến của ta, Mà La Bính bỏ ra 5.000 vạn mua việc ngươi rời khỏi Hào Giang, mà bây giờ còn giữ lại sản nghiệp danh nghĩa của ngươi, giao cho người quản lý chuyên nghiệp quản lý, không tổn thất đến tiền của ngươi. Đánh nhau ngươi chết ta sống chi bằng ra ngoài làm phú ông uống rượu." Mã Thi Phát liều mạng miêu tả bức tranh mà hắn muốn truyền tải cho đối phương, "Ê, đi đến bờ bên kia đại dương, chưa kể đất nước kia có nhiều tiền như thế nào, ngày ngày mở tiệc, bao nhiêu phụ nữ ngoại quốc cho ngươi chơi thỏa thích, lại còn không phải lo lắng. Mã lực của xe không đủ thì không có tư cách tham gia trận đấu." Vẻ mặt Băng Nha Câu lạnh lùng, nói ra câu trả lời của mình, "Vì hắn chưa đủ ác, chưa đủ hung dữ thì không có tư cách tranh mảnh đất Hào Giang này với ta." Nhìn sắc mặt khó coi của Mã Thi Phát, nam nhân nhe răng cười, "Để ta sẽ không rút lui, đánh tới năm 1999 cũng phải đánh, hai bên bọn ta chỉ có một người đứng trên địa bàn này." Băng Nha Câu nói xong, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Mã Thi Phát rồi nghiến răng nói, "Ghi Diệu tự chết rồi, Tiểu Lưu chết rồi, ta dùng tính mạng của bao nhiêu huynh đệ, muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. A Câu, ngươi phải rõ một chuyện." Sắc mặt của Mã Thi Phát cũng lạnh lùng hơn, "Y Bạch Đức An tiên sinh bên hệ thống cảnh sát, Chu Lan Cầu tiên sinh bên phòng nước, thậm chí Hoàng Cẩm Thành tiên sinh của Cục Quản lý An ninh đều là khách quý của Ma La Bính, mà ngươi chỉ dựa vào Hà tiên sinh thì chưa chắc trụ được, các ngươi muốn tắt vòi nước của ta thì ta sẽ tắt cạn ao của các ngươi." Băng Nha Câu không sợ hãi trước dãy tên này, biểu cảm lại càng oán hận, "Để thay ta chuyển lời đến Ma La Bính, hai người bọn ta chỉ có một người sống." Nhìn xe của Mã Thi Phát đi xa, Lạng Mệnh Hào đến trước mặt Băng Nha Câu, "Vậy hắn đến làm gì?" "Chó săn của Ma La Bính mà thôi." Băng Nha Câu thấp giọng, "Đi xử hắn, không chỉ hắn mà Bạch Đức An, Chu Lan Cầu, thậm chí cả Hoàng Cẩm Thành, ta muốn cả hệ thống của bọn hắn chết hết." Nam nhân đã hoàn toàn điên cuồng. Năng lực làm việc của Lạng Mệnh Hào rất mạnh. Một tiếng sau, hắn tìm người ra tay. Mã Thi Phát từ trong nhà của Ma La Bính đi ra không thể ngờ được rằng Băng Nha Câu sẽ điên cuồng đến mức giết hắn, cho nên hắn vẫn lái xe đi một mình. Xe dừng lại ở giao lộ đèn tín hiệu giao thông. Hai chiếc xe gắn máy dừng lại hai bên trái, phải của chiếc xe. Rõ ràng là hai người đều có kinh nghiệm, một người nhìn thời gian của đèn đỏ xong, thậm chí còn ung dung lôi ảnh ra so sánh. Mã Thi Phát ở trong xe, ngậm thuốc lá. Hắn vô tình phát hiện ra hành động này của đối phương. Bản năng của nam nhân phát giác được nguy hiểm. Chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, hắn đã nghe không ít các loại chuyện giang hồ ở Hào Giang. Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, bỗng nhiên Mã Thi Phát rùng mình. Đối phương đang nhận người. Hắn phản ứng lại nhưng đáng tiếc, muộn mất rồi. Đúng vào lúc hắn đạp chân ga, tay súng bên trái dẫn đầu làm loạn, theo tiếng súng chát chúa, đầu Mã Thi Phát bỗng nhiên ngã về phía sau. Máu màu đỏ sậm và não màu trắng vẽ nên một bức tranh tự do trong xe. Dù vậy, người đi xe máy bên phải vẫn dựa theo quy trình, nã súng vào thi thể xác định không còn sống này. Đoàn, đoàn, đoàn, 3 phát súng liên tục xuyên qua cửa sổ xe, bắn vào người nam nhân đã tắt thở. Hai người lái xe rời đi trong tiếng hét và ánh mắt sợ hãi của người đi đường. Thân phận của Mã quá đặc biệt, tin tức vừa đăng đã gây chấn động Hào Giang. Những người nổi tiếng ở mọi tầng lớp đều lên tiếng ngay lập tức, lên án hành vi bạo lực liên tiếp ở Hào Giang. Thậm chí Hà Tiên Sinh luôn nhẫn nhịn cũng phải tự gọi điện thoại cho Băng Nha Câu. A Câu, người chơi quá tay rồi. Trong ngữ điệu bình tĩnh của Hà Tiên Sinh xen lẫn sự tức giận, vì hai người các ngươi phá phách, việc làm ăn của ta chịu ảnh hưởng nhưng ta vẫn không nói gì vì ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn Hà Tiên Sinh. Băng Nha Câu cung kính nói. Nhưng giờ ngươi quá đáng rồi, hành động như thế, hai giới hắc bạch không tha cho ngươi, ngươi hiểu không? Hà Tiên Sinh, ta sẽ không chết như thế đâu. Hiển nhiên, Băng Nha Câu đã có dự định của riêng mình, lề mà là bính tắc vòi nước của ta, còn giá họa cho ta. Ngươi có biết Mã Thi Phát đã thảo luận những gì trong nhà Ma La Bính không? Tâm tình của nam nhân hơi kích động, để bọn hắn muốn ta gánh tội huyết án diệt môn nửa năm trước của tiệm cơm thất thải, bọn hắn muốn ta chết. Tin tức của ngươi rất nhanh nhạy. Hà Tiên Sinh hơi kinh ngạc vì Băng Nha Câu có thể thám thính tin tức bí mật như thế của Ma La Bính. Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp, y Hào Giang không phải do bọn hắn định đoạn, hẳn là ngươi biết bọn hắn không thể làm đến mức sạch sẽ mọi dấu vết. Hà Tiên Sinh, ta luôn nghe lời ngươi nhất. Huống chi dù cho cách làm của ta quá khích, cũng phải nghĩ tới Hà Sinh ngươi. Băng Nha Câu hiểu ai mới là đại thụ chân chính của mình, đương nhiên không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày ở trước mặt Hà Tiên Sinh. Nghĩ cho ta, lời nói của Hà Tiên Sinh lại có chút cười nhạo, gây ta biết ngươi thông minh, nhưng ngươi phải nói cho ta nghe lý do. Cược bài. Băng Nha Câu cất giọng trầm thấp nói ra hai chữ này. Chương 1205. Là kiêu hùng, nhưng cũng là kẻ điên, giọng điệu của Hà Tiên Sinh không còn bình tĩnh nữa mà trở nên nghiêm túc hơn. Phải biết là những người này vẫn luôn làm ầm kỹ, đòi chia ba khối ra để cược bài, mà hai tập đoàn cá độ lớn là Kim Sa và Vĩnh Lợi luôn quan sát như hổ rình mồi. Ta làm loạn như thế, kế hoạch của bọn hắn sẽ phải tạm dừng ít nhất 5 năm. Băng Nha Câu thông minh, không nói tiếp. Hắn tin rằng cáo già như Hà Tiên Sinh sẽ hiểu ý của hắn. Lợi ích lũng loạn trong 5 năm là một con số khổng lồ, Hà Tiên Sinh nhận ân tình này, hơn nữa Ma La Bính luôn là đồ ba phải, duy trì quan hệ tốt với tập đoàn Kim Sa, thậm chí không ít khách hàng ở bên kia đại dương đều là đầu mối do hắn dắt nối, cho nên Hà Tiên Sinh sẽ không tin tưởng để tìm người. Làm nghề cá độ không thể rời khỏi mặt tối. Giống như dưới ánh nắng ắt có bóng râm là một đạo lý. Băng Nha Câu muốn Hà Tiên Sinh hiểu rằng chỉ có Băng Nha Câu hắn mới một lòng một dạ đi theo Úc Ngu đến cuối đường. Đã quyết định thì đừng dài dòng. Bỗng nhiên Hà Tiên Sinh nhắc đến một sự cố, nơi dạo này gần nhà ta có một đứa bé muốn ăn kẹo nhưng không muốn bị người lớn phát hiện, vậy nên nó ăn xong sẽ rửa tay. Ta sẽ không bị tố cáo, ta sẽ làm cực kỳ sạch sẽ. Băng Nha Câu cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, từ sau khi xong việc, ta muốn Hà Tiên Sinh cho ta con đường sống. Xong việc thì vào nhà tù, Hà Tiên Sinh nói xong sáu từ đó thì cười thành tiếng, vì hẳn là ngươi hiểu đạo lý tránh nặng tìm nhẹ. Sau khi ra ngoài, ngươi vẫn là ngươi. Lão đại, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Từ đầu tới cuối, giết Mã là do Lạng Mệnh Hào chỉ huy, cho nên hắn căng thẳng nhất. Nhất là sau khi biết ai gọi điện thoại tới thì lại càng không dám thở mạnh, đứng ngồi không yên. Sau khi đại lão cúp máy, hắn lập tức đứng dậy hỏi một cách vội vã. Hà Tiên Sinh không giận. Hiện tại là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Vì tất cả mọi người đều cho là chúng ta muốn yên lặng một thời gian để tránh sóng gió. Băng Nha Câu nói xong thì đứng dậy, nhìn chăm chú cảnh ban đêm ở Hào Giang, sau một hồi lâu mới mở miệng, người muốn có phú quý vạn năm thì phải tìm được đường sống trong chỗ chết. Câu ca cứ sai bảo. Lạng Mệnh Hào nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của câu ca, người luôn mang chủ nghĩa anh hùng, vì cái mạng này của ta đã thuộc về câu ca từ lâu rồi, người bảo sao thì ta làm vậy. Diệt cỏ tận gốc, không để lại tên nào hết. Mà phải đẩy nhanh tốc độ của chuyện này, tay chân chắc chắn phải sạch sẽ. Kết thúc tất cả khi bọn chúng chưa kịp phản ứng. Sau khi xong chuyện, ngươi lập tức đi thành phố Kim Sơn của Tinh Điều Quốc để tránh sóng gió. Băng Nha Câu vỗ bả vai Lạng Mệnh Hào một cách tình cảm, để có lẽ ngươi phải trốn rất nhiều năm, nhưng chỉ cần ngày nào ta còn sống thì ngươi sẽ có vinh hoa phú quý mãi mãi. Được. Lạng Mệnh Hào cắn răng, gật đầu, để ta lập tức đi làm việc, cũng sẽ xử lý vài tên. Thư phòng trở nên yên lặng. Lão đại, người sẽ không gặp chuyện chứ? Lạng Mệnh Hào định hành động ngay lập tức. Khi mở cửa, hắn chợt dừng bước. Ta sẽ vào tù, Băng Nha Câu buông tay, Đi dùng thời gian mấy năm để rửa sạch đường đi, nơi này mãi mãi là của ta. Nam nhân châm thuốc lá, vậy ta tin vào lời hứa của Hà tiên sinh. Theo quỹ đạo phát triển của thời không khác, đúng là Hà tiên sinh hết lòng tuân thủ lời hứa, và Băng Nha Câu cũng thực hiện được kế hoạch của hắn. Mặc dù do gia tộc thần bài đấu đá nội bộ dẫn tới thế lực của Tiễn Mễ Hoa nổi lên, nhưng đúng là hắn dùng 3 năm ngục tù để đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời. Đáng tiếc, đây là thế giới song song. Cả Băng Nha Câu lẫn Hà tiên sinh đều không ngờ rằng bên cạnh bọn hắn có một con rắn im hơi lặng tiếng nhắm người mà cắn. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Một kiêu hùng quyết đoán mạnh mẽ, thủ đoạn độc ác lãnh đạo tập đoàn Cẩm Tú của hắn nhắm tới ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang như hổ rình mồi. Tô Bình Nam nhớ rõ một nhóm dữ liệu liên quan đến Hào Giang trong tương lai. 295 tỷ. Đây là thu nhập một năm của ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang, chưa tính lợi nhuận khách sạn, ăn uống và mua sắm của các du khách. Việc làm ăn lớn như vậy, sao Tô Bình Nam có thể không động lòng? Hắn cho rằng hoàn thành là một ý nghĩ ngông cuồng, tài chính là vấn đề quan trọng nhất. Tô Bình Nam không mấy hứng thú với việc hoàn toàn khống chế một nơi nhỏ bé như Hào Giang, nhưng lại rất hứng thú với dòng tiền khổng lồ như vậy. Tật xấu của con người nói lên một vấn đề, đó là ngành công nghiệp cờ bạc vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Nhưng thành lũy của ngành công nghiệp cờ bạc cao vô cùng, hào bảo vệ rộng như vậy khiến rất nhiều tư bản có thực lực chùn bước. Muốn nhảy vào thì nhất định phải lên kế hoạch sớm. Hiện tại, cuộc nội đấu giữa Băng Nha Câu và Ma La Bính giúp cho Tô Bình Nam nhìn thấy cơ hội. Tứ Di Thái Hà Gia có thể nâng đỡ một Tiễn Mễ Hoa, Tô Bình Nam ta cũng có thể. Nam nhân kiệt ngạo này chưa bao giờ vì quỷ tích ở một thời không khác mà sợ bất kỳ ai. Hắn là kiêu hùng, nhưng cũng là kẻ điên. Người thứ hai Băng Nha Câu muốn xử lý là Chu Lan Cầu, người quản lý phòng nước. Lạng Mệnh Hào biết là mình phải quyết chiến sinh tử, hắn quyết định đích thân dẫn người ra trận. Hành động vô cùng bí mật, tin tức không lọt ra ngoài. Việc này không dễ cũng chẳng khó, chẳng qua là đưa lợi ích đến đúng chỗ hoặc làm cho nhân chứng biến mất mà thôi. Tin tức có chính xác không? Bơm nước vào lúc này là phải chết đấy. Lạng Mệnh Hào dúi đầu thuốc lá, đứng trong gió biển nói với Hắc Tử Hoa người hắn tin tưởng nhất, giọng nói bộc lộ sát ý, chương 1206. Chu Lan Cầu không có vấn đề gì. Hôm nay tình nhân của ông chủ Chu tổ chức tiệc sinh nhật, hắn nhất định sẽ đến. Hắc Tử Hoa trả lời rất nghiêm túc, hắn lăn lộn đầu đường ở Hào Giang rất nhiều năm, từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ chém giết đường phố, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy đại ca của mình nghiêm nghị như vậy, hắn không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Thời gian còn 10 phút. Lạng Mệnh Hào nhìn đàn em mà mình coi trọng nhất, vẻ mặt dữ tợn, hắn không xuất hiện thì ta tống ngươi đi nuôi cá. Hắc Tử Hoa thấy đại ca hơi mất kiểm soát, bèn thành khẩn đáp lại một câu, Hào ca, ta tự nhảy xuống. Bên trong đường ngư võng là con đường hẹp nhất Hào Giang. Để đảm bảo an toàn, Chu Lan Cầu còn cố ý dẫn theo hai thuộc hạ giỏi bắn súng nhất đi dự tiệc. Hắn phấn khích ra mặt. Hắn không có con, dù là vợ chính thức hay tình nhân đều không có ai đậu thai. Nam nhân vốn đã hết hy vọng, nhưng bây giờ lại biết tin nữ nhân không được mình cưng chiều lại có thai. Chẳng cần nghĩ cũng biết hắn phấn khích như thế nào. A Huy, Chu Lan Cầu nói với người ở ghế lái phụ, cũng là thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất, Bạch Long Vương nói cuối đời ta chưa chắc có phúc, ta biết điều này. Mấy ngày nữa ta sẽ xin nghỉ hưu, dẫn bọn hắn đi châu Úc sinh sống. Nếu ở lại nơi này e là một ngày nào đó sẽ đi gặp Diêm Vương. Lan ca, chúng ta binh hùng tướng mạnh, sợ gì Băng Nha Câu? A Huy là một hán tử khỏe mạnh. Nói thế nào thì hắn cũng không dám động vào chúng ta. Chưa chắc. Chu Lan Cầu nhìn nhận thấu rõ, lợi nhuận của sòng bạc quá lớn, nhiều tiền như vậy có thể sai khiến ma quỷ, huống chi là mấy mạng người. Tóm lại, nếu là con trai thì ta quyết tâm về hưu, có đủ tiền dưỡng già rồi. A Uy còn chưa đáp lại, một luồng sáng mạnh từ chiếc xe trên đường ngư võng nhỏ hẹp phía đối diện làm cho hai mắt hắn mất tiêu cự trong chốc lát. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Rạp xuống. Hắn vừa gào lên với lão đại Chu Lan Cầu, vừa chạm vào hông. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống không phải phim ảnh. Lạng Mệnh Hào biết thân phận của Chu Lan Cầu, không cho những người này bất cứ cơ hội nào, bốn khẩu AK-47 điên cuồng nổ súng đủ khiến cho toàn bộ mất mạng. Đạn không chỉ bắn thủng thân xe Bentley, thậm chí cơ thể không còn dấu hiệu sống của A Uy cũng bị bắn đến mức giật đùng đùng. Sau mấy chục phát đạn, Lạng Mệnh Hào nhìn chiếc xe đã hoàn toàn biến dạng, bấy giờ mới hài lòng gật đầu với Hắc Tử Hoa. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Đi bắn thêm mấy phát đi. Trời tối người yên, mấy tiếng súng chát chúa tuyên bố một nhân vật lớn hạ màn. Hào ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Hắc Tử Hoa cất súng, khom người hỏi. Hoàng Cẩm Thành. Lạng Mệnh Hào lạnh lùng thốt ra tên của một nhân vật lớn. 9 giờ tối. Cổng trường cảnh sát Thâm Thành. Bảo vệ xỏa căng nhìn mấy chiếc xe sang đậu ngoài cổng trường với đôi mắt lim dim buồn ngủ, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Làm gì thế? Giọng điệu của xỏa căng cực kỳ mất kiên nhẫn, giờ này không cho phép người ngoài vào trường, có chuyện gì thì mai hẳn đến. Hắn cực kỳ tự tin. Gây sự à? Không thể nào. Không có thằng ngu nào dám đến đây gây sự, 6.000 cảnh sát dự bị sẽ biến bất cứ kẻ nào đến gây sự thành tên ngốc. Đã hẹn giờ này. Một hán tử cao gần 2 mét bước xuống chiếc xe sang dẫn đầu, nhếch miệng nói với xỏa căng, nghe điện thoại này. Đỗ Cửu bấm một dãy số điện thoại, sau đó đưa cho xỏa căng. 5 phút sau cổng mở ra, xe nối đuôi nhau tiến vào. Nơi này là khu huấn luyện à? Tô Bình Nam mỉm cười nhìn mấy huấn luyện viên đến đón tiếp mình, nghe nói kinh phí của các ngươi rất hạn hẹp, nhưng không ngờ lại đơn sơ đến thế. Tô Bình Nam nhìn dụng cụ huấn luyện đơn sơ và bao cát đã tróc da, bước vào phòng boxing của trung tâm huấn luyện cảnh sát Thâm Thành. Câu này là lời thật lòng. Có quá nhiều người huấn luyện, dụng cụ hỏng là điều khó tránh khỏi. Sau khi Kiều Lập Phu mất tích, Đổng Thành Vũ thay thế vị trí của hắn. Nam nhân trả lời rất nghiêm túc, lãnh đạo, ngài cũng biết là chúng ta được nhà trường chi ngân sách, tiền nào việc ấy. Vật lộn, xạ kích, trang bị, cái gì cũng cần tiền, cho nên nơi này hơi thiếu thốn. Lãnh đạo. Lần này đến trường cảnh sát Thâm Thành là Lưu Đại Tùng lo liệu thủ tục, Tô Bình Nam không biết quá trình nên hơi ngạc nhiên về cách gọi này. Làm phiền rồi. Tô Bình Nam không định giải thích, mà chỉ mỉm cười nói với Đổng Thành Vũ, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chi phí tân trang khu huấn luyện, xem như báo đáp vì đã làm phiền các ngươi ngày hôm nay. Đổng Thành Vũ không biết Tô Bình Nam là ai, nhưng người yêu cầu hắn phụ trách tiếp đãi là hiệu trưởng. Hắn không nghĩ nhiều về lý do Tô Bình Nam đưa ra, chỉ mỉm cười lịch sự coi như cảm ơn. Ngươi quen Kiều Lập Phu bao lâu rồi? Tô Bình Nam hỏi. Hơn 6 năm. Đổng Thành Vũ trả lời, hắn vừa đến là chúng ta quen nhau. Theo ta biết thì sở trường của Kiều Lập Phu là kickboxing. Nghe nói hắn luyện tán thủ và Muay Thái. Trước ánh mắt kinh ngạc của Đổng Thành Vũ, Tô Bình Nam chậm rãi cởi chiếc áo vest màu xanh nhạt đắt đỏ trên người ra, ngươi từng đánh với hắn chưa? Rồi. Đổng Thành Vũ nhìn cơ bắp căng phòng dưới lớp quần áo đắt đỏ của Tô Bình Nam, mắt bất giác nheo lại, thật ra nền tảng của hắn là thông bối quyền, nhưng hắn lại có cơ sở đàn thối, ta không đánh lại hắn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trong huyết dịch của Tô Bình Nam có sự điên cuồng và cố chấp mà người bình thường không hiểu. Điểm mâu thuẫn là hắn điên cuồng nhưng chưa bao giờ thiếu cẩn thận. Mục đích hắn đến ngôi trường Kiều Lập Phu từng làm việc ở Thâm Thành là tìm hiểu nhân vật được mọi người ca ngợi là thần thoại này. Chương 1207 18 mét. Rất nhiều người không hiểu hành vi của Tô Bình Nam, bao gồm cả Lưu Đại Tùng. Dường như rất nhiều người không tài nào hiểu nổi tại sao nam nhân có quyền có thế, vậy mà phần lớn thời gian đều sống như một thầy tu khổ hạnh. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, nam nhân gia tài bạc tỷ này hẳn là phải ăn chơi phóng túng. Dù sao của cải của hắn cũng đủ cho hắn sống phóng khoáng cả đời. Không chỉ đời này, mà cả đời sau nữa hắn giàu sang phú quý cũng không thành vấn đề. Từ trước đến giờ Tô Bình Nam không thèm giải thích vấn đề này, thậm chí làm ngơ. Tính cách kiệt ngạo tàn nhẫn và dòng máu điên cuồng đã định trước nam nhân sẽ trở thành kẻ điên trong mắt rất nhiều người. Nghe nói Kiều Lập Phu có thể đá bao cát 75 cân ra xa 10 mét, còn là trong tình huống hắn không cố ý dùng sức. Tô Bình Nam nhìn Đổng Thành Vũ và hỏi, bao cát kia còn ở đây không? Nếu còn thì có thể cho ta xem thử không? Vẫn còn. Chuyện này là thật. Đổng Thành Vũ hoàn toàn không biết chàng trai có khí thế bức người trước mặt mình rốt cuộc có thân phận gì. Lãnh đạo. Xét khí thế thì không giống, cơ thể không thể mạnh mẽ như vậy được. Cơ bắp của đối phương phát triển kinh người. Quân nhân. Cũng không giống lắm. Quân nhân và cảnh sát không mặc nổi chiếc áo sơ mi đắt tiền như vậy. Đổng Thành Vũ quanh năm lăn lộn ở một nơi nửa ngày là thiên đường, nửa ngày là địa ngục như Thâm Thành, đương nhiên có ánh mắt tinh tường. Chiếc áo sơ mi trên người chàng trai này ít nhất cũng phải 5 chữ số, Đổng Thành Vũ không suy nghĩ lung tung nữa, thành thật chỉ vào một góc, chính là bao cát kia. Lúc Kiều Lập Phu đá nó, ta cũng có mặt. Tô Bình Nam liếc nhìn Đỗ Cửu. Đỗ Cửu nhanh chóng đi tới góc động thành vũ chỉ rồi xách lên. 75 cân. Bao cát được đặt trước mặt Tô Bình Nam, Đỗ Cửu nói, thậm chí chỉ nhiều hơn chứ không ít. Tô Bình Nam gật đầu, mỉm cười với Đổng Thành Vũ, làm phiền huấn luyện viên Đổng biểu diễn động tác của Kiều Lập Phu lúc đó. Được. Nhưng ta không đá xa được như thế. Đổng Thành Vũ đi tới trước bao cát, sau đó khởi động. Hắn không làm tư thế gì cả, mà chỉ đá một phát. Rầm. Theo tiếng vang trầm muộn phát ra khi giày thể thao tiếp xúc với bao cát kia trượt xa hơn một mét mới dừng lại. Đổng Thành Vũ có thể ngồi lên vị trí huấn luyện viên trưởng sau Kiều Lập Phu, hiển nhiên không phải là giá áo túi cơm. Động tác gần giống, không cố ý dùng sức. Đây là cực hạn của ta rồi, Đổng Thành Vũ thành thật nói, nhưng sức lực của Kiều Lập Phu quá lớn, bao cát bay lên cao 30-40cm, bay xa hơn 10 mét. Ta không làm được. Sắc mặt Lưu Đại Tùng tối sầm. Hắn vội vàng chạy tới chỗ bao cát, dùng tay xách lên, vẻ mặt không dám tin. Vậy chẳng phải là một cú đá dốc toàn sức lực của tên Kiều Lập Phu kia sẽ đá chết người sao? Đúng vậy, hoàn toàn có khả năng. Đổng Thành Vũ nhìn Lưu Đại Tùng đáp, theo hiểu biết của ta về Kiều Lập Phu, nếu hắn dốc toàn sức đá trúng người bình thường, cho dù không phải những chỗ hiểm như cổ và tim, dù bị đá trúng lưng hay bụng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tô Tổng. Lần thứ hai Lưu Đại Tùng muốn khuyên nhủ Tô Bình Nam, nhưng chưa kịp mở lời đã bị ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam trừng cho ngậm miệng. Lưu Đại Tùng sợ hãi, nhưng Tô Bình Nam lại hưng phấn. Người đá một phát cho ta xem. Nam nhân gật đầu với Đỗ Cửu, dùng hết sức. Được. Đỗ Cửu khom người, đầu tiên nghiêm túc giãn cơ và hoạt động khớp, sau đó đi tới trước bao cát, rồi lại lùi về sau mấy bước. Đổng Thành Vũ nhíu mày. Người này khác Lưu Đại Tùng. Hắn là tay vật lộn lão luyện, tất nhiên nhìn ra nam nhân có dáng vẻ vệ sĩ này chắc hẳn đã từng luyện võ. Nhưng động tác chuẩn bị lại không phải là cách thức thường thấy trên sàn đấu, rõ ràng người này là cao thủ đường phố. Đỗ Cửu hít vào, sau đó xông tới, chân phải đá ra mang theo tiếng gió rít. Rầm. Bao cát bay lên không trung, bay ra hơn 8 mét mới rơi bịch xuống đất. Miệng Lưu Đại Tùng vừa mới khép vào, giờ lại há to. Hắn biết Đỗ Cửu giỏi đánh đấm, nhưng không ngờ nam nhân kiệm lời này còn mạnh hơn vị huấn luyện viên Đổng kia. Vậy Tô Tổng thì sao? Lưu Đại Tùng lập tức nghĩ tới Tô Bình Nam. Khi báo cáo công việc, không chỉ một lần hắn nhìn thấy Tô Bình Nam đè lên đánh Đỗ Cửu hoặc Đỗ Thạch, ban đầu hắn còn nghi ngờ đây là một cách Đỗ Cửu nịnh nọt. Nhưng từ tình hình trước mắt xem ra sự thật không phải như hắn nghĩ. Tô Bình Nam vô cùng thông minh, thường ngày mắt ưng như đuốc, nắm bắt chi tiết khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Trong tập đoàn Cẩm Tú không có ai dám lừa gạt nam nhân như vương giả này. Như vậy thì chắc chắn không phải là đánh giả vờ. Không phải đánh giả vờ, vậy thì Tô Bình Nam mạnh cỡ nào? Trong lúc Lưu Đại Tùng nghi thần nghi quỷ, đoán già đoán non, Tô Bình Nam di chuyển. Hắn đi tới chỗ bao cát bị Đỗ Cửu đá tới giữa sân, học theo động tác mô phỏng của Đổng Thành Vũ, không làm dáng mà dứt khoát đá một phát. Rầm. Trong ánh mắt ngây dại của Lưu Đại Tùng và ánh mắt kinh ngạc của Đổng Thành Vũ, bao cát nặng bay lên không trung. 18 mét. Đầu tiên Đổng Thành Vũ ước tính khoảng cách bao cát bay ra, sau đó nhìn đôi chân của chàng trai được gọi là Tô Tổng kia bằng ánh mắt khó tin. Hai chân dưới lớp quần tây màu xanh nhạt đứng thẳng tắp, Tô Bình Nam vừa thông dong phủi vết bẩn trên quần vừa mỉm cười nói một câu, thú vị đấy. Không thể nào. Sức lực này tuyệt đối không thuộc về con người. Chàng trai này không quá cao, đùi không vạm vỡ đến mức khiến người ta ghé mắt, nhưng tại sao sức lực lại lớn như vậy? Trong đầu Đổng Thành Vũ tràn đầy nghi vấn không tài nào giải thích được, mãi lâu sau hắn vẫn không nói gì. Chương 1208. Chạm vào là cháy tìm toàn bộ video thi đấu và dạy học của Kiều Lập Phu cho ta. Sau khi rời khỏi sân vận động, ngồi lên xe, Tô Bình Nam lập tức nói với Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưu Đại Tùng. Cuối cùng thì người này đã hoàn hồn. Vâng, thưa Tô Tổng. Lưu Đại Tùng trả lời. Lúc này hắn vô cùng tự tin. Tô Bình Nam ngã người ra đằng sau, dựa vào lưng ghế thoải mái của chiếc xe Bentley. Vẻ mặt của nam nhân trông thì bình tĩnh đấy, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Đây là một đối thủ tuyệt vời. Nhất là khi đối phương cùng đường bí lối, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả, đánh cược một ván. Đây mới là điều Tô Bình Nam muốn. Giống như rất nhiều đại gia thích khiêu chiến vận động cực hạn, nội tâm hung ác khiến nam nhân này luôn chung thủy với cách thức mà người bình thường khó hiểu này. Kiều Lập Phu, đừng khiến ta thất vọng. Tô Bình Nam châm xì gà, nhìn xuyên qua cửa sổ xe ngắm ánh trăng thâm thành, trong đôi mắt bình tĩnh lộ vẻ hung ác. Lạng Mệnh Hào lại dùng tính mạng của mình viết nên lịch sử thế giới ngầm Hào Giang. Sau khi Chu Lan cầu chết chưa đầy 10 phút, hắn dẫn người tìm đến hộp đêm tìm Hoàng Cẩm Thành đang xem múa thoát y. Đối phương có 4 người, đều mang theo súng. Hai người các ngươi có nắm chắc không? Nhiều người lắm mắt, mấy tên liều mạng hắn dẫn theo đều là gương mặt quen thuộc, chỉ có thể dựa vào hai tay súng thuê từ nước ngoài với giá cao. Không thành vấn đề. Nguyễn Trường Minh biệt danh rắn độc nở nụ cười u ám, cầu phú quý trong nguy hiểm, phải thêm tiền. Gấp 3. Lạng Mệnh Hào lập tức đưa ra giá cả khiến hai người động lòng, nhưng nhất định phải nhanh gọn lẹ. Không thành vấn đề. Đối với những kẻ sống an nhàn sung sướng chưa từng thấy máu, số người chẳng qua chỉ là phí thêm một viên đạn. Nguyễn Trường Minh vô cùng tự tin. Hắn gọi em trai Nguyễn Trường Thanh của mình, sau đó hai người cứ thế nghênh ngang đi vào. Hào ca, bọn hắn có nắm chắc không? Hắc Tử Hoa ở bên cạnh lo lắng ra mặt, nếu bọn hắn thất bại thì chúng ta khó giải quyết đấy. Thất bại? Lạng Mệnh Hào cắn chặt răng, chúng ta dứt khoát xông vào ra tay. Dù thế nào đi chăng nữa, Hoàng Cẩm Thành không thể sống mà nhìn thấy mặt trời ngày mai. Chúng ta sẽ bại lộ đó. Hắc Tử Hoa biết hậu quả của việc này. Hắn không chết thì Câu Ca không thể thắng Ma La Bính. Câu Ca xảy ra chuyện thì chúng ta chết chắc. Chết sớm mấy ngày và chết muộn mấy ngày có gì khác biệt? Quả nhiên Lạng Mệnh Hào xứng với sự tin tưởng của Băng Nha Câu. Nam nhân giải thích với vẻ mặt hung tợn, con đường này không phải bọn hắn chết thì là chúng ta vong, không có sự lựa chọn nào khác. Phía A Hào không có vấn đề gì. Băng Nha Câu nói với đàn em, sự việc đã trở nên ầm ĩ, bây giờ nhất định phải tiêu diệt Ma La Bính. Không chỉ hắn, những kẻ có thể vác cờ dưới trướng hắn đều không được để lại. Đến giờ nam nhân đã hiểu 6 chữ mau chóng giải quyết, vào tù của Hà Tiên Sinh. Bất kể xuất phát từ yêu cầu gì, Hào Giang bắt buộc phải có một cuộc thanh tẩy lớn trước năm 99. Bây giờ hắn vào tù là chuyện tốt, chẳng những có thể tránh được thời cuộc rối ren này, mà còn có thể tẩy trắng, sau khi ra ngoài địa bàn vẫn là của hắn. Băng Nha Câu có lòng tin tuyệt đối về việc khống chế đám đàn em này. Lão đại, chúng ta chuẩn bị xong từ lâu rồi. Đàn em xoa tay, Ma La Bính sợ chết. Hầu hết đàn em của hắn đều cố thủ ở công ty của hắn. Chúng ta ác hơn bọn hắn, nhất định phải đánh vào. Hàng đã tới chưa? Muốn làm thợ trước tiên phải có dụng cụ tốt. Tính cách to gan liều lĩnh của Băng Nha Câu đã chú định hắn trở thành người thắng cuộc trong trận chiến này. Đến rồi. Lão đại, quan hệ giữa ngươi và Hồng Tướng Quân đúng là khỏi bàn. Nhắc đến những món đồ trong kho hàng kia, trên mặt đám đàn em không giấu được vẻ điên cuồng. Tất cả đều là hàng cao cấp. Lựu đạn, súng hạng nhẹ, AK-47, còn có cả một khẩu phản pháo lực nữa. Đến lúc đó, cho dù đánh không chết thì cũng dọa chết tên khốn Ma La Bính kia. Mặc dù Băng Nha Câu và bên quân đội vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt, nhưng lấy được mấy thứ này cũng phải bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Thấy tên đàn em mặt mày hớn hở, Băng Nha Câu cũng phấn chấn hẳn ra, tối nay ta muốn dùng thực lực chứng minh ai mới là vua Hào Giang. Nam nhân vỗ vai đàn em. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chú ý đúng mực. Những vũ khí hạng nặng này phải nằm trong tay mấy huynh đệ, nếu không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được lấy ra. Vì sao? Đàn em thắc mắc, mấy thứ kia đắt hơn vàng, không dùng chẳng phải là lãng phí sao? Dùng chúng thì tính chất của sự việc sẽ thay đổi. Tiểu Thịnh bị giết dẫn tới bên dưới thiếu tướng Tài có thể chỉ huy toàn diện, đây cũng là tổn thất lớn nhất của Băng Nha Câu. Hoàng Cẩm Thành chết. Ma La Bính sẽ mất sự ủng hộ của bên trên, tìm mấy huynh đệ đi nơi khác đốt mấy chiếc xe, diệt hắn. Băng Nha Câu đứng dậy, thông báo cho mọi người chuẩn bị làm việc. 10 phút sau, tiếng nổ máy của mấy chục chiếc xe vang lên, mấy trăm hán tử lẳng lặng lên xe. Đại chiến chạm vào là cháy. Mọi người trong hộp đêm Hào Tình đã tận mắt chứng kiến một vụ giết người tàn bạo. Từng lẵng hoa được mang lên sân khấu. Dù là khách sộc bên dưới hay là cô gái trên sân khấu đều trở nên hưng phấn. Đây là địa bàn của Hà Tiên Sinh, không ai dám đến gây sự. Chỗ này cũng trở thành nơi tiêu tiền của đám khách đánh bạc rảnh rỗi mấy ngày nay. Kiếm bộn rồi. Quản lý Diệp Dung Sinh nhìn số lượng lẵng hoa nhiều chưa từng thấy, toàn thân run lên vì kích động. Hắn bất chấp dư luận mời diễn viên sex nổi tiếng Gia Bảo Nghi đến tham dự, quả nhiên lúc này thu được hiệu quả thần kỳ. Hơn nữa, hắn đã đánh cược đúng, hai người Băng Nha Câu và Ma La Bính đang đánh nhau không có gan đấu đá nội bộ ở địa bàn của Hà Tiên Sinh. Chương 1209. Trương Tử Hào quản lý diệt, vẻ vang thật đấy. Trưởng ca bày ra dáng vẻ nịnh nọt, đang định tân bốc thêm mấy câu thì đột nhiên mặt dại ra. Diệp Dung Sinh tò mò nhìn theo tầm mắt của cấp dưới. Dưới ánh đèn mờ tối, hai hán tử để tóc húi cua đi tới gần sân khấu chỗ bàn rượu tốt nhất, cũng là vị trí đám người Hoàng Cẩm Thành, Hoàng Đại Bang đang uống rượu. Điều khiến Diệp Dung Sinh ngây dại là trong tay hai hán tử để tóc húi cua kia cầm khẩu súng đen. Hắn đang định hô lên thì cuộc đấu súng xảy ra. Tiếng súng chát chúa khiến Hoàng Cẩm Thành vừa rồi còn nói cười vui vẻ lập tức ngã gục, máu đỏ nhuộm bàn ăn trắng như tuyết trở nên sặc sỡ. Trong ánh mắt đờ đẫn của Diệp Dung Sinh, hai hán tử để tóc húi cua ung dung bóp cò không ngừng, đạn bắn vào cơ thể mấy người còn lại, làm cho hộp đêm mới rồi còn náo nhiệt xa hoa biến thành địa ngục. Lão đại, Hoàng Cẩm Thành chết rồi, nửa tiếng nữa ta sẽ ngồi tàu của Tiêu Thúc rời khỏi Hào Giang. Băng Nha Câu đợi đã lâu, cuối cùng thì điện thoại cũng đổ chuông. Ta biết rồi. Nam nhân bình tĩnh trả lời, việc còn lại cứ giao cho ta. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Băng Nha Câu cúp máy, nói với đàn em, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội. Bảo đám lão thất bắt đầu châm lửa đốt xe, ta muốn tối nay Hào Giang hoàn toàn hỗn loạn. Vâng. Đàn em vội vàng rời đi. Băng Nha Câu leo lên nóc xe, hét lên với đám đàn em đã tập hợp xong, chỉ chờ nghe hắn ra lệnh, sau tối nay Hào Giang là của chúng ta. Ta chỉ nói một câu thôi, liều mạng kiểu gì cũng có lúc xuất đầu. Câu nói này khiến hơi thở của mọi người trở nên nặng nề. Xuất phát. Theo tiếng hét của Băng Nha Câu, từng chiếc xe phát ra tiếng nổ to. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, khi nào thì người của ta trở về? Khoảng cách ngắn như vậy mà ngươi từ chối ta hai lần rồi, ngươi tưởng ta dễ tính đấy à? Mà là Bính mặt cau mày có. Khi nói đến cuối câu, giọng điệu lộ rõ sự tức giận. Bây giờ nhớ lại, bên kia lấy lý do điều tra một cuộc tụ tập bất thường yêu cầu nhân mã của hắn phối hợp điều tra, không thể qua hải quan trở về Hào Giang. Việc này khiến cho Ma La Bính tổn thất nặng nề. Hắn cho rằng đây là mưu hèn kế bẩn của Băng Nha Câu và Đại Tỷ. Về phần con tàu đánh bạc sắp dương buồm ra khơi. Terminal. Ma La Bính chỉ có cảm giác này. Hiện tại hai bên đã khai chiến, nhưng lực lượng nòng cốt của hắn lại chưa về cảng thành. Trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng đàn em của Băng Nha Câu cực kỳ bưu hãn, số lượng cũng nhiều hơn, phe hắn khó chống đỡ. Vấn đề hóc búa nhất là Đại Tỷ rõ ràng đứng về phía Băng Nha Câu, như vậy thì đám người trong Mông Khẩu K-14 trên biển này đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể vận dụng quan hệ của mình. Bính Gia, Hòa Ký, Hào Mã Bang và Tân Ký đều nói là không đồng ý, ta thật sự bó tay hết cách. Ở đầu dây bên kia điện thoại, địa đầu xa số một cảng thành là Đại Phi Trần không nhịn được than khổ. Trên biển ngươi có sợ bọn hắn không? Sắc mặt Ma La Bính càng thêm khó coi. Xem ra đám khốn nạn này đều trông mong mình chết. Trên biển chỉ là quen sơ thôi, quan trọng là trên bờ cơ. Ngươi cũng biết là chúng ta buôn lậu xe, khách hàng chủ yếu là các băng đảng này, không thể đắc tội. Đại Phi Trần đưa ra lý do của mình. Ngay lúc Ma La Bính muốn quăng điện thoại, nam nhân nói sang chuyện khác, nhưng có không ít tội phạm buôn lậu, bọn hắn có cách. Chỉ cần Bính Gia ngươi có thể ra giá. Ta nghèo lắm hả? Ma La Bính cố nén giận, giúp ta một tay, sau này ngươi nhất định có lợi lộc. Ma La Bính bản năng cảm thấy nguy hiểm nhưng không biết là mình không có cơ hội chờ viện binh. Loạn thế ắt có anh hùng áo vải. Đối với rất nhiều kẻ to gan liều mạng mà nói, thành nữ cốc mò cò sơi có thể nói là cơ hội trời cho. Không ai có thể khống chế tất cả. Bao gồm cả Tô Bình Nam. Tập đoàn Cẩm Tú chen chân vào ngành công nghiệp cờ bạc, nam nhân khơi mào trận hỗn loạn này làm cho những mảnh long hỗn thế khác nhìn thấy cơ hội. Hào Giang loạn đến nỗi trước cửa sòng bạc có thể giăng lưới bắt chim. Cho dù như thế, trong phòng VIP cấp bậc kim cương của khách sạn Phú Hào vẫn có một người vung tiền như rác cá cược. Vẻ mặt nam nhân hờ hững, trái ngược với mấy người chia bài nghiêm túc xung quanh. Có điều vận may của hắn không lớn bằng lá gan của hắn. Nhà cái 8 điểm, người chơi 7 điểm. Người chia bài mặt mày rạng rỡ, thuần thục lấy đi thẻ chip cuối cùng của nam nhân. Thú vị đấy. Nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn người chia bài bằng ánh mắt hung ác, trong nửa năm ta thua gần 4.000 vạn. Người chia bài không nói gì. Nàng biết thân phận của người trước mặt, nàng không thể đắc tội đối phương. Trương Tử Hào đại gia nổi đình nổi đám. Hèn chi Hà tiên sinh là người giàu nhất Hào Giang, đúng là ăn tươi nuốt sống. Được lắm. Hắn nhìn bảo vệ nghe tin đi tới, sau đó nở nụ cười, để lại thẻ chip cuối cùng lên bàn. Tiên sinh, chip của ngài. Nữ hài chi bài nhìn nam nhân xoay người rời đi, đồng thời lên tiếng, ánh mắt ngỡ ngàng. Đây là tiền vốn. Nam nhân không dừng bước, lời nói mang ẩn ý, tương lai ta sẽ đến thu lãi. Nữ hài chi bài sửng sốt. Nam nhân không quay đầu. Hỏa bộc, người đang ở đâu? Sau khi ra ngoài, Trương Tử Hào lập tức lấy điện thoại ra, nhìn ô tô bị đốt ở đầu đường cùng với tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi, hẳn là ngươi đã đến Hào Giang xem rồi, sắp tới nơi này mới thật sự nổi lửa. Ta đang ở Thâm Thành. Hào ca, có chuyện gì thế? Hỏa bộc không nghe ra ý châm chọc trong câu nói của Trương Tử Hào, trả lời rất nghiêm túc, ta nghe nói Băng Nha Câu và Ma La Bính đã khai chiến. Hiện tại nơi đó rất loạn, Hào ca phải cẩn thận đó. Loạn á? Trương Tử Hào cười rất vui vẻ, giọng nói rất to, không loạn thì chúng ta sẽ không phát tài. Chương 1210. Thắng rồi có kế hoạch mới sao? Giọng nói của Hỏa bộc lập tức hưng phấn hẳn ra, Hào ca, ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngươi đi thông báo cho mọi người tập hợp ở Cảng Thành. Trương Tử Hào nhìn khách sạn Bồ Kim, giọng điệu bình tĩnh, chúng ta là một trận lớn. Ta biết rồi Hào ca. Còn có chuyện này. Hỏa bộc hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp, gần đây ta từng gặp đàn em đắc lực của Diệp Kế Hoang là A Hợp, hắn nói muốn hợp tác, nhưng quy tắc không cho phép chúng ta chủ động liên lạc với ngươi, vì vậy ta vẫn không gọi điện cho ngươi. Diệp Kế Hoang. Cái tên này khiến Trương Tử Hào thoáng sửng sốt, sau đó ghen điên cuồng trong cơ thể thôi thúc hắn đưa ra quyết định, được, mọi người có duyên, ta sẽ đi gặp hắn. Đại ca. Giọng Hỏa bộc run run, ngươi tìm hắn rốt cuộc là muốn làm lớn cỡ nào? Lớn cỡ nào à? Trương Tử Hào nhìn chằm chằm vào hai chữ Bồ Kim rất lâu không rời mắt, là một mẻ, khỏe cả đời. Khi Trương Tử Hào thốt ra mấy chữ là một mẻ, khỏe cả đời, đoàn xe của Băng Nha Câu đã chạy tới dưới lầu công ty của Ma La Bính. Sách lược của hắn quả thật khiến cho phía Bồ Quốc mệt nhoài. Hơn nữa, không có Hoàng Cẩm Thành điều hành, trên cơ bản là nơi này đã không còn thế lực thứ ba. Ma La Bính, hôm nay ta sẽ tháo cạn ao nước của ngươi. Băng Nha Câu điên cuồng hét lên, đâm vào. Hắn vừa dứt lời, hai chiếc xe Việt giả màu đen dẫn đầu lập tức giẫm chân ga mức tối đa, sau đó đâm thẳng vào cửa kính của công ty Ma La Bính trong tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng kính vỡ liễn xiển và tiếng hét thảm thiết của đàn em dưới trướng Ma La Bính vang lên cùng lúc. Đánh nhanh thắng nhanh. Băng Nha Câu biết là mình không có nhiều thời gian. Hắn gật đầu với đàn em dũng mãnh nhất của mình là Tang Bưu, đối phương lập tức hạ cửa sổ xe, giơ khẩu súng AK-47 về phía đám lưu manh đang đổ xô đến rồi bóp cò. Nòng súng tóe lửa cùng với tiếng súng đinh tai nhức óc khiến trận đấu sinh tử hận thù giữa hai bên biến thành cuộc tàn sát nghiêng về một bên. Trong công ty hệt như địa ngục. Các huynh đệ không ngừng ngã xuống, máu văng khắp nơi, đủ khiến cho kẻ hung hãn nhất cũng phải sợ mất mật. Cho dù người của Ma La Bính hung hãn đến mấy, bọn hắn cũng chỉ là một đám lưu manh mà thôi. Khi trông thấy hết khẩu súng này đến khẩu súng khác chĩa họng súng đen ngòm ra ngoài, ai nấy đều chạy thục mạng. Nằm xuống, không thì giết. Băng Nha Câu cũng không muốn máu chảy thành sông. Thấy đại thế đã định, hắn lập tức sai đàn em gào lên câu này. Người bên phe Ma La Bính ngoan ngoãn như trẻ nhỏ, động tác đồng đều. Ma La Bính vẫn luôn quan sát trận chiến trên tầng 6 công ty. Chiếc điện thoại trong tay trượt xuống vì tâm lý chấn động, mặt xám như tro tàn. Mình thua rồi. Hắn biết mình đủ ác, đối xử với đàn em cũng cực kỳ nghĩa khí, cũng có nhiều huynh đệ hơn Băng Nha Câu. Một đại ca như hắn thực hiện ba phương diện này rất tốt, nhưng hắn vẫn thua. Không phải thua ở ba phương diện này, mà thua sự điên cuồng của Băng Nha Câu. Lát nữa đừng bắn chết hắn, phải ép Ma La Bính nhảy lầu. Ngươi hiểu ý ta chứ? Băng Nha Câu đè thấp giọng nói với Tang Bưu mặt mày vui mừng, đồng thời nói với tất cả những người bị thương và lưu manh đã chết là chúng ta trả phí an gia gấp ba lần, mang toàn bộ thi thể đi, sau đó châm lửa đốt công ty này cho ta. Ta biết phải làm thế nào? Tang Bưu gật đầu, nhìn Băng Nha Câu bằng ánh mắt sùng bái, Câu ca, Hào Giang là địa bàn của ngươi. Hào Giang không bao giờ thuộc về Băng Nha Câu, mặc dù hành động lần này của hắn khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Tô Bình Nam nói tiếp. Thành phố này vĩnh viễn chỉ thuộc về Trùng Sỏ, thuộc về Tư Bản. Huống chi hắn không có mạng lưới quan hệ với bên trên, tính chất quá đơn giản, danh tiếng quá lớn, cho nên chú định là không thể lâu dài. Có điều hắn rất thông minh, cũng đủ nhạy bén. Nếu không chuẩn bị hậu chiêu thì hắn không dám được ăn cả ngã về không như vậy, có thể toàn thân rút lui. Cơ hội tốt như vậy, vì sao chúng ta không chen chân vào? Ánh mắt Đỗ Cửu nóng rực. Cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Tô Bình Nam lắc đầu, Hào Giang, Cảng Thành đang ở trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Ngươi cho là không có ai theo dõi à? Chúng ta không có sắp xếp ở Hào Giang, quá vội vàng sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Nam nhân cười khẽ, thế nên không vội. Có rất nhiều phương thức vào sân, không nhất thiết phải giống trống khua chiêng. Đây là cuộc nói chuyện giữa Tô Bình Nam và Đỗ Cửu vào 2 tiếng sau cuộc chiến đẫm máu của thế giới ngầm làm cả Đông Nam Á chấn động. Nam nhân đã đoán đúng. Dưới ánh lửa ngút trời, Băng Nha Câu nhìn Ma La Bính vẫn đang co giật, mắt sáng như đuốc. Mọi người đều nói ngươi đủ ác, nhiều huynh đệ. Băng Nha Câu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng ngươi thua rồi. Nhớ kỹ, không phải Hào Giang không dung chứa ngươi, mà là Băng Nha Câu ta không giữ ngươi. Thượng đế cũng không muốn cho Ma La Bính ngươi sống. Băng Nha Câu gọi điện cho Tư Đồ Ngọc Liên, đại tỷ, chúng ta thắng rồi. Thắng rồi à? Giọng nói của Tư Đồ Ngọc Liên có chút dao động, địa bàn Hào Giang vốn là của chúng ta, đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao các ngươi phải chiến một trận trong thời điểm mấu chốt này. Hiện tại chúng ta đã trả giá quá lớn. Ngày mai con tàu Cẩm Tú Gia Niên Hoa ra khơi thực hiện chuyến đi đầu tiên. Hiện giờ trị an Hào Giang quá kém. Khách không dám đến đánh bạc, bọn hắn mới là người được lợi nhất. Mãi lâu sau Băng Nha Câu vẫn không nói gì. Trong thâm tâm hắn cũng thừa nhận Ma La Bính không nên chọn lúc này khiêu khích mình, dù sao phần lớn quân chủ lực của đối phương đều bị chặn ở cảng thành, xét về tình về lý thì đối phương không nên ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, lão Miêu tự như bốc hơi khỏi thế gian, điều này khiến bản năng hắn cảm thấy bất thường. Nhưng hai bên đã tích lũy oán hận từ lâu, vừa lóe lên một đốm lửa nhỏ là có xu thế bùng cháy. Chương 1211. Người phải chết đừng nghĩ nhiều như vậy. Tư Đồ Ngọc Liên thở dài, Dũng Ca đã chết ở Hà Lan, nghe nói là bị đám côn đồ đánh cướp. Đến bây giờ A Nam đi cùng hắn vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Cho dù là đối phương làm đi chăng nữa, đối mặt với thế lực bậc này, mọi người cũng chỉ có thể ngồi xuống nói chuyện, hòa khí sinh tài. Cẩn thận nghĩ lại hàng loạt sự việc liên tiếp xảy ra, Tư Đồ Ngọc Liên sợ ném chuột vỡ đồ. Không còn hào khí của đại tỷ nữa. Ta thì sao? Đại tỷ, ta vẫn luôn tuân thủ quy tắc mà. Hiện tại tâm tư của Băng Nha Câu hoàn toàn không đặt trên con tàu kia, điều hắn lo lắng nhất là Hà Tiên Sinh sẽ nâng đỡ một người khác thay thế mình. Chúng ta sẽ không cạn tàu ráo máng. Hẳn là ngươi biết ý của Hà Tiên Sinh, lúc này ngươi tuyệt đối không được đi, nếu đi chẳng khác nào chứng thực ngươi là kẻ sai khiến đằng sau tất cả. Tư Đồ Ngọc Liên trấn an nam nhân. Đương nhiên ta sẽ không đi. Băng Nha Câu không còn vẻ hung ác trước đó, giọng điệu hơi thấp thỏm, ý ta là tốt nhất có thể ra ngoài sau dăm 3 năm. 3 năm là thời gian thích hợp nhất trong lòng Băng Nha Câu. Khoảng thời gian này đủ để hắn tẩy trắng bản thân, mà vẫn có thể khống chế tất cả đàn em. Không thể nào, thời gian ngắn như vậy không thể dập tắt lửa giận của rất nhiều người, cũng không dễ ăn nói. Tư Đồ Ngọc Liên dập tắt hy vọng của nam nhân, người phải nhớ là đừng cố gắng giấu giếm tất cả mọi chuyện. Không ai có thể làm kín kẻ. Cho dù tay chân ngươi sạch sẽ đến mấy thì vẫn có sơ hở. Băng Nha Câu thở dài. Đừng quá tham lam, Hà Tiên Sinh không thích kẻ tham lam. Giọng nói của Tư Đồ Ngọc Liên ẩn chứa ý cảnh cáo, hiện tại phía chính phủ Bồ Quốc đã tức giận, có lẽ sáng mai ngươi sẽ bị bắt. Có chuyện gì chưa làm thì làm đi, bởi vì ngươi sẽ ngồi tù rất lâu đó. Ta biết rồi. Băng Nha Câu cúp máy. Từ năm 10 tuổi hắn đã bắt đầu nhặt ve chai hỗ trợ gia đình. Từ một tên học việc ở nhà hàng, bây giờ rốt cuộc cũng ngồi lên vị trí mà hắn khao khát ước ao, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tư Đồ Ngọc Liên nói rất đúng. Hắn nhất định phải gánh chịu một phần trách nhiệm, chỉ có như vậy tương lai mới có thể cuộc khởi. Chắc là Ma La Bính đã chết rồi. Trên thuyền của Tiêu Thúc, Lạng Mệnh Hào nhìn về phía Hào Giang, giọng điệu có phần hiu quạnh. Chỉ cần qua tối nay, Hào Giang sẽ là của Câu Ca. Vậy chẳng phải là sau này chúng ta giàu to rồi sao? Hắc Tử Hoa đi cùng lộ vẻ hưng phấn, ngày sau đó lại trở nên hụt hẫng, không biết khi nào chúng ta mới có thể trở về. Trở về? Lạng Mệnh Hào biểu môi về phía Hào Giang, nhìn thêm đi, rất có thể là cả đời này không về được nữa. Hắc Tử Hoa xoay người, một giây sau tiếng súng vang lên trong khoang thuyền nhỏ hẹp. nam nhân lão đảo ngã xuống đất. Thậm chí đến lúc chết, trong mắt Hắc Tử Hoa tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao đại ca của mình lại giết mình? Đừng trách ta. Lạng Mệnh Hào chậm rãi vuốt mắt cho Hắc Tử Hoa, ngươi biết quá nhiều, lại quá giả tính, Câu Ca nói ngươi nhất định sẽ lén lút chạy về. Chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, nhiều người chết như vậy. Lạng Mệnh Hào tự lẩm bẩm, chúng ta không thể xuất hiện một sai lầm nào. Đã đến vùng biển quốc tế, ra ngoài hóng mát, hút thuốc, uống rượu đi, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Cửa khoang bị mở ra, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Tiêu Thúc xuất hiện trước mặt Lạng Mệnh Hào. Ra tay nhanh như vậy. Dường như Tiêu Thúc không hề kinh ngạc khi nhìn thấy thi thể chết không nhắm mắt của Hắc Tử Hoa trên mặt đất. Đã xử lý mấy người khác, bao gồm cả hai tay súng kia. Tìm người thu dọn đi, Tiêu Thúc. Giọng nói của Lạng Mệnh Hào dừng lại vào khoảnh khắc này. Một giây sau, khẩu súng trong tay nam nhân chĩa vào trán Tiêu Thúc. Người muốn giết ta diệt khẩu sao? Nam nhân nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Thúc, gian nan nhếch miệng nói, đừng vội phủ nhận, tai ta rất thính, ngoài cửa có hơi thở của hai người. Tiêu Thúc cười khổ. Hắn biết Lạng Mệnh Hào là đã tự số một dưới trướng Băng Nha Câu, nhưng không ngờ đối phương lại nhạy bén đến thế. Ngay cả ta Câu Ca cũng không giữ lại sao? Lạng Mệnh Hào híp mắt, hắn dặn dò thế nào? Ta muốn biết toàn bộ. Câu Ca không biết ta sẽ giết ngươi. Tiêu Thúc lắc đầu, người sai ta làm việc là đại tỷ. Có lẽ nàng cảm thấy chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, vì vậy ngươi phải chết. Tiêu Thúc nhìn Lạng Mệnh Hào lộ vẻ không cam lòng. Trong mắt toàn là vẻ tang thương nhìn thấu tất cả, chúng ta đều là quân cờ, hoàng có đầu nợ có chủ, nếu ngươi không tin thì có thể tìm đại tỷ đối chất. Thấy Lạng Mệnh Hào vẫn không tin, Tiêu Thúc cười khổ, giết ta thì ngươi cũng không thể bước xuống con thuyền này, thế thì tại sao lại không nói chuyện, tất cả mọi người đều có một lời giải thích. Được. Cuối cùng Lạng Mệnh Hào gật đầu. Tiêu Thúc, có biến sao? Có lẽ là do tín hiệu không tốt, giọng nói của Tư Đồ Ngọc Liên trong điện thoại có hơi khàn khàn, nếu không... Người sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Giọng điệu luôn dịu dàng như gió xuân, đây là tác phong nhất quán của đại tỷ. Nhưng thật ra nữ nhân thoạt nhìn có vẻ bình dị gần gũi này lại ra tay vô tình. Là ta, Thành Quốc Hào. Giọng điệu của Lạng Mệnh Hào lạnh lùng, có lẽ đại tỷ là quý nhân bận rộn, không biết tên của ta. Bình thường mọi người đều gọi ta là Lạng Mệnh Hào. Ồ, giọng điệu của Tư Đồ Ngọc Liên vẫn không thay đổi. Ta biết ngươi. Ngươi gọi điện cho ta có chuyện gì? Ngươi muốn ta chết? Giọng điệu bình tĩnh của đại tỷ khiến Lạng Mệnh Hào cảm thấy kỳ lạ, trả lời đúng sự thật, tiếc là ta muốn sống, cho nên mong đại tỷ cho ta một con đường sống. Hơn nữa, ngươi cũng tiện ăn nói với Câu Ca. Chương 1212. Trương Nghị ngươi phải chết. Giọng điệu của Tư Đồ Ngọc Liên vẫn bình tĩnh như cũ, ta sẽ giải thích với A Câu chuyện của ngươi, nếu ngươi vẫn xem A Câu là đại ca. Ta nợ Câu Ca cái mạng này, nhưng ta không nợ ngươi. Lạng Mệnh Hào bị lời nói của Tư Đồ Ngọc Liên chọc giận, vì vậy ngoại trừ Câu Ca ra, không ai có thể đòi mạng ta. Ngươi không đủ tư cách. Tất cả những người tham dự đều đã chết. Tư Đồ Ngọc Liên tiếp tục nói, chỉ có ngươi còn sống, đây là vấn đề lớn nhất. Ta không tin nghĩa khí, ta tin tưởng lợi ích hơn lời hứa. Ta sẽ không bán đứng Câu Ca. Lạng Mệnh Hào cắn răng trả lời. Ta sẽ ở lại châu Úc, vĩnh viễn không trở về. Ngươi đã từng thua đến khuynh gia bại sản ở Sòng Bạc những hai lần, nếu không có A Câu giúp ngươi trở mình thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Tư Đồ Ngọc Liên giống như đang tâm sự việc nhà với một người bạn cũ, ngươi nói xem ai sẽ tin tưởng lời hứa của một tên nghiện cờ bạc đây, thật nực cười. Mấy kẻ làm giàu nhờ Sòng Bạc lại khinh thường con bạc. Lạng Mệnh Hào không ngờ đây lại là nguyên nhân đối phương ra tay với mình. A Câu muốn tẩy trắng. Vậy thì có một số việc phải chết không đối chứng, nếu không chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Lời nói của Tư Đồ Ngọc Liên giết người tru tâm, chỉ khi không còn mầm họa thì chúng ta mới có thể thoải mái giúp hắn, vì vậy ngươi không thể bước xuống con thuyền kia. Nữ nhân rất bình tĩnh. Đúng là thuyền của Tiêu Thúc, nhưng trên thuyền không chỉ sắp xếp một mình Tiêu Thúc. Lạng Mệnh Hào nghe thấy âm báo bận trong điện thoại, đứng ngẩn ngơ hồi lâu. A Hào, giết ta cũng vô ích thôi. Bên ngoài có ít nhất 6 tay súng của đại tỷ. Trên gương mặt tang thương của Tiêu Thúc xuất hiện nụ cười cay đắng, tốt xấu gì ta cũng nhìn ngươi trưởng thành, từng giúp ngươi nhiều lần. Ngươi có thể giữ lại mạng cho ta không? Lạng Mệnh Hào khóa cửa khoang, mang sắc mặt phức tạp châm một điếu thuốc lá, sau đó rít mạnh một hơi, để mặc cho mùi thuốc lá cây nồng tràn ngập khoang phổi. Tiếp theo, nam nhân bấm cuộc gọi cuối cùng trong cuộc đời hắn. Câu ca. Khi Băng Nha Câu nhận được cuộc gọi, hắn không biết huynh đệ bưu hãn nhất, được hắn tin tưởng nhất đã đưa ra quyết định gì. Nam nhân cười khẽ, đến châu Úc rồi hả? Phe mình thắng, cho nên phần của ngươi mỗi tháng ta sẽ sai đàn em chuyển cho ngươi. Câu ca, ngươi từng nói sẽ chăm sóc cho mẹ và em gái ta cả đời. Lạng Mệnh Hào không nói lời thừa, ta chỉ hỏi ngươi câu này, ngươi có giữ lời không? Sao thế? Bản năng Băng Nha Câu cảm thấy bất thường, nhưng vẫn trả lời chắc như đinh đóng cột, chỉ cần ta không chết, các nàng nhất định sẽ sống thoải mái. Câu ca, ta không đi châu Úc nữa. Lạng Mệnh Hào cười to, ta trả lại cái mạng này cho ngươi. Tiếng súng vang lên, điện thoại ngắt kết nối. Mặt Băng Nha Câu biến sắc, hắn lập tức gọi lại, nhưng người bắt máy là Tiêu Thúc. Hào nuốt đạn tự sát. Giọng điệu của Tiêu Thúc chất chứa cảm xúc ngổn ngang. Điện thoại tuột khỏi tay Băng Nha Câu. Kiều Lập Phu lẫn trốn ở đường Bình An. Gọi là đường Bình An, nhưng thật ra không bình an chút nào. Mấy thập niên trước, nơi này là một khu ổ chuột, không có quy tắc gì, dẫn tới những người lao động vất vả từ nông thôn lên thành phố coi nơi đây là cứ điểm đặt chân ở thành phố này. Đủ kiểu phòng ở cực kỳ đơn sơ mọc lên như nấm. Qua mấy chục năm phát triển, nơi đây đã trở thành một trong những khu cũ ngư lông hỗn tạp nhất Lang Thành. Cuộc cải cách thổi tới một làn gió mới, những người ở đây cũng bắt đầu có quan niệm muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng dường như bản tính bưu hãn hiếu chiến đã ăn sâu vào tận xương. Kẻ có tiền, có được nhiều người ủng hộ ở nơi này còn thua xa kẻ hung hãn khiến người ta chịu phục. Dù sao hiện tại vẫn là một thời đại thiếu văn minh. Hào Tước Toàn báo, sự lựa chọn của nam nhân thành đạt. Lê Thiên Vương trong đoạn quảng cáo trên TV mặc đồ da màu đen, đeo kính. Hình ảnh ấy không chỉ chinh phục ngàn vạn thiếu nữ, mà còn khiến cho thanh niên bu đến. Ở niên đại này, việc sở hữu một chiếc mô tô phong cách như vậy không thua gì lực sát thương của một chiếc Mercedes đen đối với nữ hài ở hậu thế. Mà Trương Nghị lại có một chiếc. Trương Nghị là lão đại xứng chức ở đường Bình An. Từ khi hắn chém một tay của Bảo Thúc một tên côn đồ tiếng xấu lan xa, địa vị của hắn chưa từng lay chuyển. Nam nhân thường mặc đồ đen, lái chiếc Hào Tước Toàn báo phi như bay trên đường Bình An, trông cực kỳ phong cách. Hơn nữa hắn ra tay hào phóng, cho nên ở độ tuổi 16 hắn được đám trẻ trâu tràn đầy giả tính ủng hộ nhiệt liệt. Gọi đám côn đồ lão tam, tiểu mãn đến đây cho ta. Khoảng 12 giờ khuya, phòng bida và quán vỉa hè trên đường Bình An vẫn còn đầy người. Trương Nghị lấy bừa một cái ghế trong quán thịt nướng rồi ngồi xuống, hét lên với Kim Bảo đang dạy một nữ hài chơi bida. Lăn lộn giang hồ, lăn lộn xã hội, lăn lộn cái đất gì? Kim Bảo lưu luyến nhìn nữ hài e thẹn trường nghệ thuật mới bị lừa đến đây, đi ra ngoài vài bước rồi mới tức giận mắng, thời buổi này thì lăn lộn cái đất gì? Không có điện thoại di động cũng thôi, Commoner ngay cả máy nhắn tin cũng không có, còn bắt lão tử đi tìm. Rắc. Chai bia vỡ vụn bên chân làm hắn ngậm miệng. Sao nào? Trương Nghị khoanh tay, lườm Kim Bảo đang hùng hùng hổ hổ, ta không thể sai bảo gia ngươi hả? Không phải. Biến cố đột nhiên xảy ra, làm phòng bida đang ồn ào tức khắc trở nên yên tĩnh vô cùng. Trước cái nhìn chăm chú của đám đông, Kim Bảo lập tức lắc đầu ngoài ngoài. Không chỉ bọn hắn, gọi tất cả đám tiểu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.